Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, khôi phục thực lực. Đào Tẩu, là phía dưới ma tộc gã cường giả kia đột phá sao? Một gã yêu tộc cường giả nhịn không được mở miệng nói. Hẳn là a, thật cường đại ma khí, tuyệt đối là ma tộc cường giả. Khá tốt lúc ấy tộc trưởng thông minh, không có bị Lâm Long lừa, bằng không thì ma tộc tuyệt đối sẽ bởi vì việc này cùng phần đông chủng tộc quyết liệt. Lại là một gã yêu tộc cường giả mở miệng nói, mặc kệ tại cái đó chủng tộc, cường giả đều là hy hữu vật phẩm, thập phần chân quý, muốn hay không xuống dưới chúc mừng một chút. Đừng, đợi chính nó lên đây đi. Chấm chấm, phía trên đối thoại. Một chữ không lầm rơi vào Lâm Long trong tai, kỳ thật cũng là bọn này yêu tộc cố ý nói cho Lâm Long nghe. Ý tứ tự là chúng là cùng, ở chỗ này giúp nó hộ pháp, không có ý tứ gì khác, dù sao người khác bế quan. Cách đó không xa có hơn 100 tên cường giả, không nói một chút mặc cho ai cũng sẽ không hảo hảo bế quan. Đều phòng bị lấy, khá tốt không có xuống. Thừa dịp hiện tại chúng không có phát hiện, trước khôi phục tiên khí. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp xuất ra trong không gian giới chỉ cực phẩm tiên tinh, cố gắng hấp thu bên trong tiên khí. Cái lúc này có tiên tinh không cần, chẳng phải là lãng phí. Tại trong trời đất hấp thu tiên khí tốc độ cũng nhanh, nhưng Lâm Long hiện tại muốn chính là thời gian, bằng không thì đợi dị tộc trở về tựu không còn kịp rồi. Hắn có nhiều như vậy tiên tinh, hấp thu lại hoàn toàn không đau lòng. Theo tiên khí càng ngày càng nhiều, ma khí dần dần bị tiên khí xua tán, đây là không thể tránh khỏi. Dù sao lưỡng chủng khí tức tựu là cực đoan tồn tại, căn bản không có khả năng chung sống hòa bình, bằng không thì cũng không có ma khí nhập vào cơ thể. Quỷ khí nhập vào cơ thể vừa nói rồi, Lâm Long hấp thu tiên tinh tốc độ rất nhanh, tại trên vực sâu yêu tộc đều mộng ép, mới vừa rồi còn ma khí ngập trời, nhưng bây giờ tiên khí ngập trời rồi, chúng căn bản không biết phía dưới xảy ra chuyện gì tình huống. Cũng không có chiến đấu thanh âm, rõ ràng không phải tiên nhân cùng tên kia ma tộc cường giả chiến đấu. Có thể tiên khí như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Chúng rất nghĩ tiếp xem, nhưng là lại sợ quấy rầy đến ma tộc cường giả tu luyện. Liên tục cân nhắc phía dưới, chúng quyết định phái ra một người đi bẩm báo yêu vô lượng. Dù sao chuyện này quá quái dị, chúng thậm chí hoài nghi có phải hay không Lâm Long ở dưới mặt. Dù sao lúc ấy Lâm Long khí tức ở chỗ này tự biến mất. Có thể vạn nhất Lâm Long không có ở, lại quấy rầy đến ma tộc cường giả tu luyện, cái này hậu quả chúng không đảm đương nổi. Vì bảo hiểm, hay là thông chi một chút tốt, hơn nữa có tình huống như thế nào cũng có người cao đỉnh lấy. Chúng không có bất kỳ nguy hiểm nào, phía dưới Lâm Long một bên hấp thu tiên khí cũng một bên chú ý phía trên tình huống. Lúc trước là hắn biết tiên khí hội tiết lộ ra ngoài, đây là không thể tránh khỏi, nhưng là vì khôi phục thực lực, cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy mạo hiểm rồi. Nghe được phía trên yêu tộc đối thoại thanh âm, Lâm Long tính toán hạ thời gian, khoảng cách khôi phục tiên khí hắn chỉ cần hơn 10 phút đồng hồ. Đợi dị tộc gấp trở về hắn đã khôi phục đã xong, thậm chí có thể đem phía trên hơn 100 tên yêu tộc cường giả giết chết. Nhưng Lâm Long không định làm như vậy, hắn quyết định khôi phục tiên khí tự lập tức trở lại tiên tộc địa vực. Bằng không thì chờ lâu ở bên ngoài một khắc là hơn nguy hiểm một phần. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Long là mệt mỏi thật sự, rất muốn trở lại tiên tộc hào hào ngủ một giấc. Hơn nữa trước khi đã nói tại Thiết Phượng Thành cùng tông chủ bọn hắn hội hợp, hôm nay đi qua lâu như vậy cũng không có cái tin tức, đoán chừng bọn hắn đều cho là mình chết đi à. Đến lúc đó đem mình đã chết tin tức nói cho Châu Bàn Tử cùng Bạch Khiết bọn người, bọn hắn nhất định sẽ thập phần thương tâm, thậm chí làm ra việc ngốc. Về phần thù này, có rất nhiều cơ hội đi báo, chờ ở cường lớn một chút đi cũng không muộn. Bất quá Lâm Long cảm giác nếu lần này đào tẩu, dị tộc tuyệt đối sẽ lập tức đối với tiên tộc phát động công kích mãnh liệt. Dù sao thời gian kéo càng lâu, thực lực của chính mình vượt cường, đều không phải người ngu, chắc chắn sẽ không cho mình phát triển thời gian. Nghĩ tới đây, Lâm Long cũng không suy nghĩ thêm nữa. Tĩnh hạ tâm lai, sao, khôi phục thực lực, đến lúc đó dị tộc công kích tiên tộc, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi một bước là một bước. Dù sao dựa theo hắn thực lực trước mắt, dị tộc muốn giết hắn đã là không thể nào. Tăng phúc 200 lần thực lực, dù cho đánh không lại chúng còn chạy bất quá sao. Theo thời gian trôi qua, 10 phút trong nháy mắt tức qua. Giờ phút này, Lâm Long thu hồi dư thừa tiên tinh, trường thở dài ra một hơi, thay đổi trước khi uể oải khí thế. Cả người thoạt nhìn thập phần tinh thần, phối hợp siêu nhiên khí chất, thật giống như không ăn nhân gian khói lửa thần tiên. Bất quá Lâm Long vốn cũng đã là tiên, tiên khí đã khôi phục, tính toán thời gian, dị tộc cũng có thể trở về rồi, hay là đi trước thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Long hai chân có chút uốn lượn, dùng sức nhảy lên, xíu, yêu yêu, một tiếng, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, hô hấp ở giữa liền xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. Thần ma cửu chuyển đột phá đến đệ nhị chuyển Lâm Long. Chỉnh thể thực lực tăng phúc 200 lần, tốc độ sao mà nhanh. Quả thực đã vượt qua tam trọng thiên thiên tiên đỉnh phong tốc độ chất hảo. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không biết như vậy có lòng tin. Dị tộc giết không được hắn rồi. Chỉ bằng mượn tốc độ này, vùng dị tộc cách xa vạn dặm là Lâm Long. Đúng lúc này, khoan thai đến chậm dị tộc. Trong đó một gã cẩu yêu nhìn xem Lâm Long bay ra ngoài phương hướng, kích động giống to. Chúng tốc độ coi như rất nhanh, Lâm Long chân trước vừa đi, chúng chân sau đã đến, nếu như không có đột phá thần ma cửu chuyển đệ nhị chuyển, Lâm Long thật đúng là không nhất định có thể đào tẩu. Thật đúng là hắn, như thế nào tốc độ của hắn trở nên nhanh như vậy rồi? Yêu vô lượng kích động đồng thời, nhìn xem Lâm Long tốc độ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này đặc biệt sao mấy ngày hôm trước còn chậm như vậy? Vài ngày không thấy, tốc độ rõ ràng nhanh đến khủng bố như thế. Làm sao bây giờ? Đuổi không kịp rồi. Cương tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ai, thiên tài quả nhiên đều không dễ dàng bị đánh chết. Người vượt giết hắn còn càng lợi hại. Yêu vô lượng thở dài. Nó rất bội phục Lâm Long, nhưng đồng thời cũng rất muốn giết Lâm Long. Yêu vô lượng, ngươi điểm quan trọng tối đa. Hiện tại Lâm Long đào tẩu rồi, truy khẳng định đuổi không kịp rồi. Nói làm sao bây giờ a? Ma tộc tộc trưởng nhìn xem yêu vô lượng hỏi. Yêu vô lượng nghĩ nghĩ, nhanh tiếp tục mở miệng nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là trực tiếp đánh tiên tộc a. Tuyệt đối không thể cho hắn phát triển thời gian. Chỉ cần chúng ta tấn công xong tiên tộc, hắn sẽ không có đứng thẳng chi địa. Đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta đuổi bắt. Hắn cho rằng trở lại tiên tộc tự an toàn. Quả thực buồn cười. Chúng ta dị tộc cường đại như thế nào tiên tộc có thể chống cự? Đi, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Ma tộc tộc trưởng trực tiếp một chút đầu. Đuổi theo. Đến cuối cùng vẫn là lại để cho Lâm Long chạy. Nó càng nghĩ càng giận. Ước gì đánh rớt xuống tiên tộc, giải cái này khẩu ác khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.